Chương 508, Linh Thạch Kho. Ánh sáng thượng phẩm linh thạch tiểu có 1 tỷ, đây là Phương Thần trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế mà tiểu bày ở trước mắt của hắn. Cái này Phương Thần mắt bốc kim quang, vô cùng kích động. Bất quá, Phương Thần đột nhiên phát hiện, tại cửa sắt trong khắp ngõ ngách, có một loại đặc biệt linh thạch. Loại linh thạch này so thượng phẩm linh thạch lớn hơn một chút, Phương Thần cầm một khối nắm trong tay, phát hiện bên trong ẩn chứa linh khí, thế mà so thượng phẩm linh thạch đều muốn nồng đậm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch sao? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Đúng lúc này, Thanh Đồng lão tổ mở miệng, hắn nói cho Phương Thần, đây chính là cực phẩm linh thạch. Đạt được Thanh Đồng lão tổ xác định về sau, Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cực phẩm linh thạch, đây chính là so thượng phẩm linh thạch đều cường hãn hơn rất nhiều linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 1000 ở khối thượng phẩm linh thạch, đây là có tiền mà không mua được. Không có người hội ngốc đến dùng cực phẩm linh thạch đổi lấy ngươi thượng phẩm linh thạch, trừ phi là một chút cỡ lớn thương hội. Phương Thần linh hồn đảo qua, phát hiện nơi này cực phẩm linh thạch, QNZ có 10 triệu. Liên cực phẩm linh thạch, đều có 10 triệu. Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, không hổ là dưỡng thiên môn, cực phẩm linh thạch đều có 10 triệu. Khoản này số lượng, cho dù là tam tinh đỉnh tiềm tông môn hắc ma cung chi nhánh, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tới đi. Cực phẩm linh thạch phía dưới, để ép một quyển sách nhỏ. Phương Thần mắt sắc, phát hiện một cái sách nhỏ, sau đó hắn lấy ra cực phẩm linh thạch, nhặt lên sách nhỏ. Phương Thần coi là cái này sách nhỏ nhất định là một cái công pháp thư tịch, nhưng khi hắn cầm lấy sách nhỏ thời điểm, thình lình phát hiện, cái này sách nhỏ lại là ghi chép dưỡng thiên môn tạp dịch sổ. Phương Thần miết miệng, sau đó lật ra sách nhỏ quan sát. Khi hắn lật ra sách nhỏ thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó hắn nhanh chóng lật xem sách nhỏ, chỉ chốc lát sau liền đem sách nhỏ bên trong nội dung toàn bộ xem hết. Giờ khắc này, Phương Thần chất phác đứng trên mặt đất, như bị sét đánh. Cái này cũng quá đả kích người a. Sau một hồi lâu, Phương Thần lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Nguyên lai, cái này sách nhỏ bên trong, ghi lại là dưỡng thiên môn tạp dịch mỗi tháng nhận lấy ban thưởng tình huống, đương nhiên đây không phải để Phương Thần khiếp sợ. Nhất làm cho Phương Thần khiếp sợ là, dưỡng thiên môn tạp dịch mỗi tháng nhận lấy ban thưởng, lại là cái này trong cửa sắt linh thạch. Cầm linh thạch coi như ban thưởng, tại trong tông môn, QNZ rất phổ biến. Nhưng là cầm thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch coi như ban thưởng, cũng chỉ có dưỡng thiên môn mới có thể như thế tài đại khí thô a. Ngay từ đầu Phương Thần còn tưởng rằng nơi này là dưỡng thiên môn linh thạch kho, nhưng nhìn đến, cái này linh thạch kho bên trong linh thạch, chỉ là dưỡng thiên môn cung cấp tạp dịch sử dụng linh thạch. Tạp dịch đều có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Phương Thần triệt để bị chấn kinh, dưỡng thiên môn cường thế, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Sau một hồi lâu, Phương Thần mới hồi phục tinh thần lại. Phương Thần vứt xuống sách nhỏ, nhìn thoáng qua khổng lồ linh thạch đống, cẩn thận suy tư một chút, nói, trọng yếu nhất chính là trước chữa thương. Có những linh thạch này, Phương Thần có thể bố trí một cái trận pháp, tới sửa bổ hắn pháp tướng khe hở. Cửu Thiên Linh cấp trận. Trận pháp này là cực phẩm nguyên cấp trận pháp, uy lực có thể so với linh cấp trận pháp, nhưng là lúc bình thường, trận pháp đại sư bọn họ cũng không nguyện ý bố trí trận pháp này. Bởi vì, bố trí trận pháp này, cần linh thạch nhiều lắm, là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Nhưng là, cửu thiên linh cấp trận một khi bố trí xong, có thể hội tụ trong thiên địa nồng nặc nhất linh khí, mà lại chỉ cần trận cơ cùng trung tâm bố trí hoàn mỹ, có thể làm cho võ giả tắm rửa tại linh khí trong biển. Phương Thần liền là muốn tại linh khí trong biển tu bổ pháp tướng. Cửu Thiên Linh cấp trận tổng cộng có 108 cái trận cơ, Phương Thần vốn là định dùng cực phẩm linh thạch làm trận cơ. Nhưng là về sau, nghe Thanh Đồng lão tổ về sau, Phương Thần quyết định dùng Tử Tinh thạch làm trận cơ. Bởi vì Thanh Đồng lão tổ nói, dùng Tử Tinh thạch làm trận cơ, ít nhất cũng có thể tăng lên Cửu Thiên Linh cấp trận gấp 10 uy lực. Gấp 10 a, cho dù là trận pháp tông sư tự mình bố trí cửu thiên linh cấp trận, chỉ sợ đều bố trí không ra khủng bố như vậy trận pháp. Tha nghĩ tới đây, Phương Thần liền bắt đầu bố trí cửu thiên linh cấp trận. Bởi vì có vị kia trận pháp đại năng trận đạo cảm ngộ thư tịch, sở dĩ Phương Thần bố trí cửu thiên linh cấp trận vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ thấy trong đầu của hắn nổi lên bố trí cửu thiên linh cấp trận một chút khẩu quyết, mà hậu chu thân hiện ra cuồng dã linh khí, cuối cùng Phương Thần lấy ra 108 khối tử tinh thạch. Tiện tay bung ra, 108 khối tử tinh thạch, trong nháy mắt dựa theo kỳ dị phương thức, toàn bộ chui vào trong đất. Sau một khắc, Phương Thần bắt đầu bố trí trận pháp đầu mối. Trận pháp đầu mối không thể dùng tử tinh thạch đến bố trí, bởi vì trận pháp đầu mối tiêu hao năng lượng vô cùng nhiều, Phương Thần hơn 1 vạn khối tử tinh thạch, căn bản không đủ. Soạt Phương Thần dùng cực phẩm linh thạch đến bố trí trận pháp đầu mối. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Linh cấp trận tiểu bố trí xong, Phương Thần đứng tại trong trận pháp, có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Cửu Thiên Linh cấp trận là hắn trở thành trận pháp đại sư đến nay, bố trí ra uy lực tối cường trận pháp. Bắt đầu khôi phục pháp tướng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần phóng xuất ra pháp tướng, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Tại kim sắc bên trên cự kiếm, có vô số nhỏ bé khe hở, những này trong cái khe, tản ra một tia dọa người khí tức. Phóng xuất ra pháp tướng về sau, Phương Thần sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần khởi động Cửu Thiên Linh cấp trận. Cùng ra đến cực hạn linh khí, toàn bộ tràn vào Cửu Thiên Linh cấp trong trận. Những linh khí này mức độ đậm đặc, là Phương Thần từ trước tới nay gặp qua nồng nặc nhất. Tại Phương Thần dẫn đạo dưới, linh khí nồng nặc, toàn bộ tràn vào pháp tướng bên trong. Ngay tại trong quá trình này, 108 cái trận cơ bên trong, cũng là tản ra từng đạo tử sắc khí tức, tổng cộng 108 đạo tử sắc khí tức, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái cánh tay thô hào quang màu tím. Cái này hào quang màu tím, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ Cửu Thiên Linh cấp trận, sau đó chui vào kim sắc cự kiếm bên trong. Làm hào quang màu tím chui vào kim sắc cự kiếm bên trong về sau, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt run rẩy lên, tựa hồ không thể thừa nhận hào quang màu tím lực lượng. Hoàng Bét Phương Thần phát giác được một màn này, có chu tờ sốt ruột. Ngay lúc này, Phương Thần trong thân thể kim sắc trái tim, đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên, sau đó sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong hào quang màu tím, toàn bộ hấp thu đến kim sắc trái tim bên trong. TT sẽ làm tử tinh chi khí bị kim sắc trái tim hấp thu về sau. Phương Thần rốt cục cảm giác được dễ chịu một điểm, cùng dã linh khí, lại lần nữa tràn vào pháp tướng bên trong. Kim sắc trái tim hấp thu tử tinh chi khí về sau, nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát sau kim sắc trái tim khiêu động tốc độ trở nên yếu đi rất nhiều. Mà lúc này đây, tử tinh chi khí thế mà theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra, sau đó chui vào pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong. Phương Thần có chút kinh ngạc, nhưng là hắn phát hiện, tử tinh chi khí chui vào pháp tướng bên trong, thế mà tại chữa trị vỡ tan phát hiện. Chẳng lẽ, là bởi vì kim sắc trái tim cho dù là Phương Thần tại ngốc, cũng biết chuyện này cùng kim sắc trái tim có quan hệ. Pháp tướng kim sắc cự kiếm nhất bắt đầu không thể thừa nhận tử tinh chi khí, nhưng là thông qua kim sắc trái tim tinh luyện về sau, tử tinh chi khí thế mà bắt đầu tu bổ pháp tướng. TT sẽ có tử tinh chi khí tu bổ, Phương Thần pháp tướng, đang thong thả khép lại. Chỉ chốc lát sau, Cửu Thiên Linh cấp trận trung tâm năng lượng đã tiêu hao hoàn tất, Phương Thần lại lần nữa đem cực phẩm linh thạch tăng thêm đi vào. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần một mực tại Cửu Thiên Linh cấp trong trận tu bổ pháp tướng. Cửu Thiên Linh cấp trong trận linh khí, vượt xa Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ bên trong linh khí mức độ đậm đặc. Loại này linh khí nồng nặc, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là đối linh tuyển cảnh cường giả, đều là có rất lớn lực hấp dẫn. Cũng chỉ có Phương Thần mới dám như thế không chút kiêng kỵ vận chuyển Cửu Thiên Linh cấp trận, những người khác căn bản không dám. Bởi vì, Cửu Thiên Linh cấp trận tiêu hao năng lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể cung cấp. Vẹn vẹn ba Nga y thơ y gian, Cửu Thiên Linh cấp trận tiêu hao 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, giống như chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, đây chính là trọn vẹn 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Cho dù là một cái ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, toàn bộ giá trị bản thân cũng chính là mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đi. Nhưng là, muốn tu bổ pháp tướng, giống như không lợi dụng loại biện pháp này tu bổ, chỉ có thể lợi dụng một chút bí pháp tu bổ, như Dưỡng Thiên Môn chi nhánh thai nghén pháp tướng bí pháp. Nhưng là bực này bí pháp, muốn tìm kiếm được, sao lại dễ dàng như vậy? Trong quá trình này, Phương Thần sẽ còn gặp được vô số khó khăn, sở dĩ Phương Thần không chút do dự lựa chọn loại biện pháp này. Sau 1 tháng, 108 khối tử tinh thạch năng lượng, rốt cục toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Nếu như muốn tiếp tục duy trì Cửu Thiên Linh cấp trận, còn cần gia nhập tử tinh thạch. Nhưng là, Phương Thần từ bỏ. Bởi vì, đi qua 1 tháng tu bổ, hắn pháp tướng, đã hoàn toàn tu bổ lại. Lúc này Phương Thần, trên đỉnh đầu pháp tướng, rực rỡ hẳn lên, tách ra rực rỡ kim quang, cái này khiến Phương Thần rất là hài lòng. Rốt cục khôi phục. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tại kinh thế như vậy giật mình tục linh khí nồng nặc bên trong tu bổ pháp tướng, Phương Thần tu vi, cũng không biết chưa phát giác tăng lên đến ngưng chân cảnh bát trọng. Đây là Phương Thần trước đó không có nghĩ tới sự tình, bất quá tóm lại là chuyện tốt. Đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng về sau, cho dù là đối đầu ngưng tụ ra một hai đạo chân khí cường giả, Phương Thần QNZ không sợ chút nào. Phương Thần, phóng nhãn toàn bộ Nam lĩnh đại địa, QNZ không có bao nhiêu người có thể địch nổi. Một tháng thời gian, Phương Thần dùng hết 30 vạn khối cực phẩm linh thạch, 108 khối tử tinh thạch, đây đều là một bút to lớn số lượng. Nhưng là Phương Thần cho rằng, đây hết thể đều là đáng giá. Soạt cửu thiên linh cấp trận bỏ, Phương Thần đứng lặng lặng, trên mặt nở một nụ cười. Trước tiên đem linh thạch mang đi. Phương Thần no y đây chính là một bút của cải đáng giá, đây là hắn về sau tu luyện cơ sở. Bất quá, Phương Thần rất nhanh liền cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn không gian giới chỉ không đủ lớn, chứa không nổi nhiều linh thạch như vậy, cái này khiến Phương Thần rất là im lặng. Tại dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong, QNZ không có cách nào mua sắm không gian giới chỉ. Phương Thần nghĩ nói thầm, biện pháp duy nhất chính là, cướp đoạt người khác không gian giới chỉ. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái biện pháp.